Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như thế nào bỗng nhiên lại nhảy sang chuyện này rồi? Anh cùng Tư Nghị đã ở chung được một tháng, bắt đầu từ quan hệ khách hàng chuyển sang quan hệ tình nữ. Tuy rằng đã thân mật rất nhiều lần, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hôn thôi. Đây không phải là chuyện Tư Nghị có chịu hay không? Anh cả hỏi cũng chưa từng. Thứ nhất là anh tôn trọng cô, không muốn tùy ý đã cùng cô làm chuyện này. Thứ hai là bản thân anh còn có một chút mâu thuẫn. Tuy rằng thân thể khát vọng cô rất nhiều, nhưng trong lòng cũng có điều cố kỵ rất nhiều. Thật ra Ôn Tử Tường còn là một nam nhân bảo thủ, đối với phương diện này cực kỳ cẩn trọng. Vì thế bỗng nhiên nghe Tư Nghị nói như vậy, tuy rằng thấy có vẻ cô nói đùa nhưng vẫn phát hoảng. Em cũng không phải là đang nói đùa, em là rất nghiêm túc. Tránh cho anh suy nghĩ đông nghĩ tây, em quyết định vẫn làm thì tốt hơn. Hơn nữa quan hệ tình dục trước hôn nhân còn giúp đôi bên hiểu rõ về nhau hơn. Anh không muốn tìm hiểu về em sao? Câu cuối cùng, lòng Tư Nghị cố tình sử dụng loại âm điệu chứa mị hoặc câu dẫn. Ôn Thời Tường cảm thấy thân thể của mình nháy mắt đã nóng lên. Nữ nhân này mà mình âu yếm, dùng nữ điệu dụ hoặc như vậy nói ra lời mời như vậy, làm sao anh có thể không có phản ứng chứ? Nhưng mà... Tư Nghị à, em đừng như vậy mà. Chúng ta... Anh muốn nói rằng, chúng ta vừa mới nhận thức không lâu, cô còn chưa hiểu anh. Những cái gì cũng chưa kịp nói, liền bị Tư Nghị dùng môi chặn lại. Thôi được rồi, lúc nói là anh nói đùa, cô liền làm là tốt lắm. Tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng loại chuyện này hẳn là phải làm theo bản năng đi. Tay của Long Tư Nghị đặt trên lưng của Ôn Tử Tường, không một chút an phận mà bắt đầu vuốt ve. Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng vẫn vừa cũ có thể cảm giác được độ ấm. Có lẽ là do anh quá kiên trì, mà cũng có lẽ là do anh quá dãy dùa. Nhưng mà kết quả chứng minh, lý trí của anh không đủ chống lại dục vọng của bản thân, nhất là người trong lòng luân phiên trêu chọc như vậy. Mà khi Ôn Thừa Tường tỉnh dậy, đã thấy mình trần truồng nằm ở trên giường, trong lòng ôm một nữ nhân cũng không một mảnh vải. Cất một tiếng thở dài thật sâu tận dưới đáy lòng, là bất đắc dĩ, nhưng cũng là thỏa mãn. Cô cuối cùng cũng là của anh. Có lẽ vì anh luôn luôn thanh tỉnh, cho nên anh mới có thể biến giấc mơ này thành sự thực đi. Không cần phải do dự nữa. Một hồi hăn ái vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi, làm cho anh triệt để thanh tình. Có vẻ sự do dự của anh đã làm cho cô gái này khổ sở đi. Bằng không sẽ không đưa ra lệnh quyết liệt như vậy. Thậm chí dùng cả bản thân để chứng minh rằng cô có tình cảm với anh. Anh thực sự là không nên. Vì sự tự tôn của bản thân mà đã do dự lâu đến như vậy. Tuy rằng cô quá hoàn hảo, nhưng dù sao anh cũng không có thân phận gì để xứng với cô. Nhưng chẳng phải là anh cũng đã ích kỷ hay sao? Bởi vì sự tổn thương, sợ phải đối mặt với tình cảnh gian nan bị ghét bỏ, cho nên ở phía trước cũng chưa có phát sinh chuyện gì mà lo lắng tìm đường lui. Thật là nực cười. Rõ ràng là yêu cô đến nhiều như vậy, nhưng ngược lại lại làm tổn thương tới cô. Thực là xin lỗi. Anh về sau sẽ không giống như vậy nữa. Ai sẽ không hoài nghi bất cứ chuyện gì cả. Cũng sẽ không giấu giếm chuyện gì cả. Càng không vì tự ti mà khiến em tổn thương. Anh sẽ thản nhiên mà yêu em. Cũng sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh em. Có lẽ cả đời này, anh cũng sẽ không lấy một thân phận đủ để xứng đôi với em. Nhưng là anh sẽ dùng tất cả để yêu em. Anh sẽ lấy tất cả mọi khả năng để đối tốt với em. Để cho mỗi ngày của em đều sống trong hạnh phúc. Thẳng đến một ngày nào đó trong tương lai, em cũng không cần anh làm bạn đời nữa. Khi đó anh mới rời đi. Ôn Thừa Tường giống như thì thào tự nói. Lời nói tràn ngập chân thành tha thiết. Đây chính là lời hứa anh dụng tâm mà thành. Giờ phút này Ôn Thừa Tường rất bỏ được những băn khoăn dư thừa, cũng đã rất bỏ được sự tự tôn nhàm chán kia, chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ cảm giác được yêu và yêu. Anh nghĩ hạnh phúc cũng không cần phải quá chịu nhiều áp lực, chỉ cần đơn giản hạnh phúc là tốt rồi, cũng không cần phải lo lắng điều gì cả. Mắt vẫn nhắm, hô hấp vẫn có quy luật như trước, lòng Tư Nghị trông vẫn như là ngủ say bình thường, nhưng cô lại nghe không sót một chữ từ lời nói của Ôn Thừa Tường. Trực giác của quân nhân, ngay khi anh đã tỉnh thì cô cũng đã tỉnh lại. Sở dĩ cô không nhúc nhích là vì muốn biết phản ứng của anh. Về phần kết quả, thật làm cho cô ngoài ý muốn. Bây giờ quá trình đã hoàn tất, cũng thật là tốt ngoài dự tính. Tuy rằng hiện tại thân thể có một chút buồn rùn, nhưng cả quá trình ngọt ngào cùng kích tình kia, cô thật là hoài niệm. Thật là không nhìn ra, nam nhân ôn hòa này mà cũng có thời điểm phóng đáng như thế. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán cô, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng nghiêm túc của anh. Mở mắt, đối diện với đôi mắt có một chút ngượng ngùng nhưng dị thường ôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net